vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 1101 ăn no nê. Không chỉ là nàng, cửu đình giới cũng còn không có chuẩn bị hảo nghênh đón sáng thế thần tỉnh lại mưa rền gió dữ, ai biết sáng thế thần sẽ có chút cái gì tao thao tác. Liền tính nàng khiêng được, sợ là sợ cái này vỡ nát thế giới khiêng không được, A Khải rối rắm. Kia phải làm sao bây giờ mới hảo? Liễu Vân ngồi ở bàn đu dây thượng quơ quơ. Không vội, chúng nó còn không có ăn no. Làm ta suy nghĩ một chút, ít nhất, này trận pháp chỉ sợ không thể phá hư, chuyên môn kiến tạo ở chỗ này. Chính là vì thế vị kia hút thương tổn, Liễu Vân không vội. A Khải nhìn rất cấp bách, độc khí hóa thành màu đen khí thể, không ngừng dũng mãnh vào tiểu sư thứ. Hắc vô thường đang cùng tiểu hắc đỉnh chung, kia càng ngày càng hung mãnh xu thế. Đến hút đi nhiều ít a. Cảm giác sáng thế thần chiếm thật lớn tiện nghi, tuy rằng Liễu Vân nói là chín châu mất sợi lông. A Khải cũng sợ hút nhiều, sáng thế thần tỉnh lại liền rất tốt, cấp địch nhân chữa thương. Cùng tư địch có cái gì hai dạng? Một lát sau, tiểu sư thứ bắt đầu có chút giãy giụa. Liễu Vân có thể cảm ứng được nó mỏng manh kêu gọi chủ nhân cứu mạng, không cẩn thận điểm. Thật đúng là liền xem nhẹ, lúc này tiểu sư thứ muốn tránh thoát hắc khí trói buộc. Lại luôn là không thể, hắc khí còn ở nhanh chóng điên cuồng hướng nó trong cơ thể rót, nó cảm giác bụng muốn căng bạo, tương đương không thoải mái, phảng phất bị bóp chặt vận mệnh yết hầu. Tiểu sư thứ cảm giác được nguy hiểm, lập tức chiều chủ nhân phát ra cầu cứu tín hiệu, Liễu Vân giơ tay. Hóa thành một con linh lực tay, đem tiểu sư thứ từ trận pháp trung tâm bắt đi, chung quanh trận văn lóe lóe. Không có quá lớn biến hóa, đuổi theo tiểu sư thứ tiếp tục rót vào, này tiểu sư thứ cũng là sẽ tuyển địa phương. Trực tiếp tuyển trung tâm khu vực, cho nên không dung nó tránh thoát, Liễu Vân mạnh mẽ đem tiểu sư thứ bắt đi. Trận pháp cũng chỉ là lóe lóe. Cũng không có ảnh hưởng vận hành, khả năng cùng có ba thứ gánh vác có quan hệ, Liễu Vân không có do dự. Đem tiểu sư thứ nhét vào tiểu hắc đỉnh, trong khoảng thời gian ngắn. Dũng mãnh vào tiểu hắc đỉnh màu đen khí thể lại lần nữa bạo tăng, tiểu sư thứ trực tiếp ngốc. Nhưng là thực mau nó liền phát hiện, dũng mãnh vào thân thể màu đen khí thể ở từng bước giảm bớt, toàn bộ bị tiểu hắc đỉnh cấp đoạt. Đi, tiểu sư thứ một trận kinh hỉ, ước gì đều đưa cho tiểu hắc đỉnh, nó từ bỏ, ăn no căng, thấy thế, tiểu sư thứ cũng rất phối hợp, điều chỉnh trong cơ thể trạng thái, tận lực cự tuyệt hắc khí nhập thể, đại gia cùng nhau xử lực. Tiểu sư thứ liền dần dần thoát ly trận pháp khống chế, cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi trận pháp. Trói buộc. Khóc chít chít chạy đến Liễu Vân trong lòng ngực cầu an ủi, nó hảo căng a. Mau nứt vỡ, toàn bộ bản thể đều lớn vài vòng, thoạt nhìn một chọc liền phải tạc bộ dáng, tiểu sư thiếu từ tiểu hắc. Đỉnh trung ra tới, hắc khí còn tự động đuổi theo nó chạy, Liễu Vân dùng linh lực ngăn cách. Còn dương nanh múa vuốt, không chịu bỏ qua, nhìn ra được tới. Tiểu sư thứ đối độc khí lực hấp dẫn là không gì sánh kịp, tiểu sư thứ lòng còn sợ hãi. Nguyên lai lại ăn ngon đồ vật, quá nhiều cũng liền không như vậy ăn ngon, Liễu Vân ôm tiểu sư thứ ở bàn đu dây thượng lảo đảo lắc. Lư, tiểu sư thứ ăn uống no đủ, mơ màng sắp ngủ, chờ hắc vô thường đằng ăn một bữa no nê sau. Còn liền ăn mang lấy liền hệ dễ đều chứa đựng đầy. Liễu Vân mới trò cũ trọng thi đem hắc vô thường đằng nhét vào tiểu hắc đỉnh, dần dần thoát ly khống. Chế sau, Liễu Vân mới đưa hệ dễ đều căng đến tỏa sáng vô thường đằng cấp nhét trở lại trúc diệp không. Gian, vô thường đằng căng được hoàn toàn không nghĩ động tiết tấu. Tùy ý Liễu Vân làm, Bạch Vô Thường đằng cũng giống nhau. Tiểu đồng bọn ăn đến quá nhiều, nó cũng thực căng, rời đi khi nhân tiện còn quét tước một chút chiến trường. Liễu Vân làm nó đem màu đen dây đằng đều cấp thu sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại có tiểu hắc đỉnh giống cái động không đáy, vẫn luôn ở không ngừng hút. Nếu không phải có như vậy cái đại sát khí trận pháp, chưa chắc sẽ bỏ qua tiểu sư thiếu cùng hắc vô thường đằng. Liễu Vân thử thu thu tiểu hắc đỉnh, phát hiện lôi kéo lực không có như vậy đại, khẳng định không có trong tưởng tượng như vậy khó. Chủ yếu tiểu hắc đỉnh tự thân lực phòng ngự đủ cường, có thể đối kháng trận pháp lực lượng. Liễu Vân không có sốt ruột thu đi tiểu hắc đỉnh, vòng quanh tiểu hắc đỉnh đi rồi một vòng. Này thật đúng là, quả nhiên không có hoàn toàn thu phục cửu đỉnh. Nói cách khác, sáng thế thần thương thế có tiểu hắc đỉnh hút, tiểu bạch đỉnh trị liệu, không đến mức kéo thành như bây giờ. Đương nhiên, cũng cùng sáng thế thần lúc trước đem nhân ra dùng để sáng tạo thế giới có quan hệ. A Khải, liền này, nó còn chờ ký chủ dùng ra cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp biện pháp tới ngăn cản trận pháp đối vật chứa trói buộc. Kết quả, gần dựa tiểu hắc đỉnh tự thân là được. Này liền giống như nó nghẹn một hơi, liền chờ trời nắng một cái sét đánh, chấn động thế nhân. Kết quả, chỉ thả cái giám, vẫn là cái không vang. Đột nhiên liền có loại thì ra là thế đơn giản cảm giác, nhưng là từ này trận pháp thoát thân, thật sự đơn giản sao? Có thể đơn giản sao? Đây là ký chủ sau khi tự hỏi kết quả sao? Liễu Vân giờ khóc giờ cười. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa a? Ta cũng là tưởng tiến thêm một bước chứng minh vị kia đối cửu đỉnh thao tác trình độ. A Khải tò mò. Kia kết quả đâu? Là cái gì thao tác trình độ? Năm đó còn có thể dựng dục ra một cái thế giới. Hiện tại sao? Hoàn toàn đã không có thao tác trình độ. Liễu Vân tấm tắc cười nhạo một tiếng. Ta cảm thấy cửu đỉnh thế giới sẽ bị lấy tới hiến tế. Nói không chừng chính là vì tiểu hắc đỉnh cùng tiểu bạch đỉnh. Kết quả, thế giới hiến tế, cửu đỉnh đều chạy. Hắn cũng không tinh lực đi tìm. Một người nhất thống ở trong lòng đối thoại, có chút cấm kỵ nói được phi thường sung sướng. Đối sáng thế thần trào phúng kéo đầy. A Khải, tìm được rồi lại có thể như thế nào? Đều không thể thao tác, hai đỉnh cũng không thể vì hắn sử dụng a. Liễu Vân gật đầu, đúng vậy, cho nên hiện tại làm tiểu hắc đỉnh thế hắn hút một đợt đã thực sự không có lỗi với hắn. Nàng cũng rốt cuộc biết tiểu hắc đỉnh cùng tiểu đồng thau có cái gì không giống nhau, trừ bỏ sinh ra cái kia khí linh ở ngoài, tiểu hắc còn có thể cấp luyện chế hết thảy đồ vật mang thêm mặt trái hiệu quả, tỉ như độc tố nhiễu loạn từ từ trạng thái xấu, sử dụng thời điểm là có thể nhằm vào địch nhân làm ra công kích. Cao thủ so chiêu, một sơ sẩy khả năng liền sẽ suy tàn. Trạng thái xấu quấy nhiễu thực làm nhân tâm thái. Liễu Vân trước kia luyện khí không chiều phương diện này tưởng, cho nên vẫn luôn không biết tiểu hắc đỉnh có như vậy công năng. Liền tính là đan dược, lợi dụng tiểu hắc đỉnh cũng có thể tùy tâm sở dục luyện ra Liễu Vân muốn cái loại này đặc thù hiệu quả. Tỉ như phía trước thương lượng quá, đặc thù người dùng mới có thể kích phát đặc thù hiệu quả đan dược, hoặc là dùng nào đó thuốc dẫn mới có thể kích phát hiệu quả từ từ, đều không cần người cố ý đi nghiên cứu. Tiểu hắc đỉnh liền có thể luyện ra tới. Liễu Vân sờ soạng một phen trên trán mồ hôi lạnh, cảm thấy muốn đem tiểu hắc đỉnh cấp che hào. Thật muốn lộ ra tin tức, chỉ sợ muốn phiên thiên. Bậc này khủng bố kỹ năng, ai đều tưởng có được. Năm đó nếu không phải cửu đỉnh chi nhất sáng tạo thế giới thiếu một thứ cũng không được. Sáng thế thần có thể hay không như vậy mặc kệ tiểu hắc đỉnh đều là cái vấn đề. Tư cập này, Liễu Vân cảm thấy không thể làm tiểu hắc đỉnh hút quá nhiều. Ăn no nê đã đủ rồi, này cũng coi như là khai tiểu táo, khắc đỉnh lại ăn không hết. phải biết rằng, lúc trước Phượng Trì sinh ra màu sắc rực rỡ vũ, Tiểu Hắc Đỉnh không theo kịp, mặt khác Tiểu Đỉnh đều tiếp không ít phân cho nó, độc thực ăn nhiều cũng không tốt. Liễu Vân cười tủm tỉm phất tay, đem Tiểu Hắc Đỉnh cấp thu đi rồi, trong nháy mắt kia. Trận pháp có chút trệ mang, màu đen khí thể đột nhiên không có mục tiêu. Liền ở không trung loạn vũ. Hết chương.